lẳng lơ tao nhã, chương 294 đến 1 ngắm tuyết ở Hồ Tâm Đỉnh 1. Góc truyện audio.com, ở lại Thanh Phổ được 3 ngày, đến mùng 2 tháng Chạp, Trương Nguyên cáo từ Lục Thao, Dương Thạch Hương khởi hành đi Thiệu Hưng, Trương Nhược Hy dẫn theo Lý Thuần, Lý Khiết ra tận bến tàu đưa tiễn. Năm ngoái, Trương Nhược Hy ăn Tết ở nhà mẹ đẻ tại Sơn Âm, nên năm nay không tiện về nữa. Hơn nữa hiệu buôn Thịnh Mỹ mới mở, công việc bận rộn, nàng cũng không dứt ra được. Nhưng mùng 3 tháng 3 năm sau, nàng sẽ dẫn theo hai con theo chồng đến Sơn Âm. Nàng là về nhà thăm cha mẹ, còn Lục Thao là tham gia cuộc tụ hội của Hàn xã. Trước lúc từ biệt, Trương Nhược Hy kể khổ với đệ đệ Trương Nguyên rằng, phu quân Lục Thao cần phải chuẩn bị cho kỳ thi hương sang năm. Hiệu buôn Thịnh Mỹ một mình nàng lo không xuề. Trương Nhược Hy nói, Tiểu Nguyên, đệ mau hoàn thành hôn sự với Thương Tiểu Thư đi, để Thương Tiểu Thư cùng quản lý hiệu buôn Thịnh Mỹ với tỷ. Thương Tiểu Thư chắc sẽ không xem thường những việc tỷ tỷ làm chứ. Trương Nguyên nghiêm sắc mặt nói, sao lại có chuyện đó, nàng ấy sinh ra đã mang họ Thương mà. Trương Nhược Hy bật cười, ngày mùng 2 tháng Chạp, thuyền buồm trắng Ngũ Minh Ngõa rời khỏi Thanh Phổ, len lỏi qua nhiều nhánh đường thủy, đến chập tối ngày mùng 10 thuận lợi cập bến Hàng Châu. Kể từ khi thuyền đi qua Gia Hưng, tuyết dường như không ngừng rơi. Khi thuyền dừng lại trên bến tàu nơi sông đào Hàng Châu, thì tuyết ở trên bờ đã phủ một lớp dày đến cả thước. Mặc dù trời đất giá lạnh, nhưng những phu bốc phác, phu kiệu nơi bến tàu vẫn túm năm tụm ba trên tuyết chờ đợi khách hàng. Bóng chim bóng thú đã mất dạng, nhưng người vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Thấy có thuyền lớn cập bến, đám phu khuân vác, phu kiệu bèn ùa đến, hỏi có cần người làm không? Trương Nguyên nói với Trương Đại, Đại huynh, Thảo Đường ở núi Nam Bình chắc hẳn đã nghỉ học từ sớm rồi. Hoàng Ngụ Dung tiên sinh là người gốc Hàng Châu, chắc vẫn còn ở lại Thảo Đường, hay là bây giờ chúng ta đi thăm hỏi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường về Sơn Âm, không thể chậm trễ được. Trương Đại gật đầu, hỏi Trương Ngạc, Tam đệ, có đi cùng không? Trương Ngạc nói, đệ không muốn đi, hai người mới là học trò cưng của người, chứ đâu phải đệ, trời đổ tuyết lớn như thế này, lạnh muốn chết, lần trước ở Đông Lâm học viện, xém chút nữa lạnh đến đổ bệnh rồi. Không nhắm mắt đi bừa theo hai người nữa đâu. Những ngày này, Trương Ngạc đang buồn phiền vì chuyện Lục Mai có thai. Y vẫn còn ham chơi lắm, chưa muốn làm cha. Lý do mà y trách cứ Lục Mai là, tố chi của đại huynh, chân chân của giới tử đều chưa có thai. Sao Lục Mai lại có? Đó chẳng phải là lỗi của Lục Mai hay sao? Trương Đại lắc đầu cười nói, được thôi, bọn ta đều là nhắm mắt đi bừa. Chỉ có Trương Yến khách đệ là làm việc đứng đắn, giới tử, hay bọn ta đi, ba người Hoàng Tôn Tố, Nghê Nguyên Lộ, Kỳ Bưu Giai cũng chỉ mới nghe danh Hoàng Ngụ Dung tiên sinh chứ không quen biết người này. Nên cũng không tiện mạo muội đến thăm hỏi, cho nên chỉ có Trương Đại, Trương Nguyên dẫn theo Lai Phúc, Năng Trụ, Vũ Lăng đi mà thôi. Mục Chân Chân ở trong khoang vội vội vàng vàng thay đôi giày vải đen, dắt tiểu bàn long côn vào bên hông phải, đuổi theo ra mui thuyền, gọi, thiếu gia, nô tỳ muốn đi theo người. Trương Ngạc cười nói, nữ võ sĩ có thể đi theo. Trương Nguyên cười cười, nói Lai Phúc thuê thêm một cỗ kiệu nữa. Mục Chân Chân vội nói, thiếu gia, nô tỳ không ngồi kiệu. Trương Nguyên nói, bọn Lai Phúc cũng ngồi kiệu cả, coi như giúp cho mấy người kiệu phu vậy. Mục Chân Chân xách váy, nhảy lên bờ, nói, thiếu gia, nô tỳ không ngồi kiệu được, ngồi kiệu là chóng mặt, nô tỳ đi bộ quen rồi. Trương Nguyên hiểu được suy nghĩ của thiếu nữ đọa dân này, bèn nói, thôi vậy, nàng buộc ống quần lại cho cẩn thận, chớ để ướt chân. 10 kiệu phu, 5 cỗ kiệu, đưa bọn Trương Đại, Trương Nguyên đi về phía núi Nam Bình, Mục Chân Chân theo sát bên kiệu của Trương Nguyên. Bước đi thoăn thoắt, vì tuyết đã rơi mấy ngày, nhưng tuyết trên đường đã bị người qua lại đạp dì xuống. Chỉ cần cẩn thận không để bị trơn trượt là được. Ba người Lai Phúc, Năng Trụ, Vũ Lăng chưa từng được ngồi kiệu, nên cảm thấy rất mới lạ. Nhưng nhìn thấy Mục Chân Chân đi bộ thì ba người bọn họ bèn thấy bất an. Nô tỳ ngồi kiệu là việc quá vô lễ, có Mục Chân Chân để đối chiếu, khiến cho ba người bọn họ ngồi kiệu mà như ngồi trên đống lửa. Lai Phúc nói, ta không ngồi kiệu nữa, ta đi bộ, dừng kiệu. Hai người kiệu phu sợ mất mối làm ăn, nên càng đi nhanh hơn. Miệng thì nói, sẽ đến ngay thôi, sẽ đến ngay thôi. Từ bến cảng sông Đào đến núi Nam Bình cách nhau mười mấy dặm đường. Làm sao mà có thể đến ngay được? Mục Chân Chân tâm lý, biết Lai Phúc vì nàng mà ngại không ngồi kiệu, vội nói, Lai Phúc ca, muội quả thực là bị chóng mặt, không thể ngồi kiệu được, huynh cứ ngồi trên đó đi. Mục Chân Chân nhìn thấy những kiệu phu nọ đều mang giày vải bên trong, bên ngoài mang thêm giày cỏ. Lúc trước khi cha nàng phụng mệnh khiêng kiệu đều là đi chân không với giày cỏ, nên nàng có thể đi xe ngựa, chứ không thể ngồi kiệu. Nhìn thấy kiệu phu là nàng lại nhớ đến cha mình, nếu nàng ngồi kiệu thì sẽ cảm thấy như cha mình đang khiêng kiệu cho mình. Nàng không đành lòng, bây giờ cha ở trong quân ngũ, chắc là được ăn no mặc ấm rồi. Không biết liệu cha có nhận được thư của mình trước Tết không? Mục Chân Chân vừa nghĩ vừa bám vào kiệu bước nhanh đi. Đột nhiên cảm thấy bàn tay ấm áp lạ, thì ra tay của thiếu gia đặt lên tay nàng. Khi đoàn người đi đến bên ngoài Kim Môn thì trời đã tối. Nhưng tuyết đã ngừng rơi, bầu trời quang hơn, nữa vầng trăng đã nhô lên trên trời từ lâu, giờ phản chiếu lại ánh tuyết, soi sáng bốn bề, nhìn rõ đường đi. Trương Đại nhìn về phía xưởng dệt Hàng Châu cách đó không xa, nói, Trung Thái giám quả đúng là một nội quan tốt, rất nhiệt huyết, người kế nhiệm hiện giờ là ai vậy? Trương Nguyên nói, nghe nói tên là Trịnh Chi Huệ, không biết tính tình thế nào? Trương Đại nói, mặc kệ y, giới tử, đệ không phải là lại muốn đi kết giao với Trịnh Thái giám đó đấy chứ? Trương Nguyên cười, nói, đệ không rảnh, việc này cũng cần phải có cơ duyên. Trung Thái giám chẳng qua là vừa hay gặp ở hội đèn sơn âm. Bằng không đệ cũng không cố ý đến giao du. Trương Đại nói, giới tử còn nhớ chuyến ngắm tuyết ở Long Sơn hồi năm trước không? Tuyết năm nay dường như lớn hơn tuyết năm trước. Trương Nguyên đột nhiên nhớ lại tác phẩm nổi tiếng của Tông Tử Đại Huynh là Hồ Tâm Đình Khan Tuyết. Đột nhiên nổi hứng, nói, Đại Huynh, sau khi bái kiến Ngụ Dung Tiên Sinh trở về, chúng ta sẽ đến Hồ Tâm Đình ngắm tuyết, uống rượu, thế nào hả? Trương Đại đúng lúc đang muốn có trò chơi mới, vui mừng nói, hay lắm, ta cũng đang có ý đó. Họ đi qua quán rượu Ngưng Hương bên cạnh tháp Lôi Phong. Lần trước khi Trương Đại đến Nam Viên luận đàm hí khúc với Bao Hàm, Trương Nguyên và Trương Ngạc chính là ngồi uống rượu ở quán rượu Ngưng Hương này đợi Đại Huynh. Rồi sau đó cùng nhau mướn thuyền qua Tây Hồ, dưới trăng lại gặp nữ lang Vương Vi nơi Đoạn Kiều xin đi nhờ thuyền. Trương Nguyên dặn Lai Phúc, Năng Trụ ở lại quán rượu Ngưng Hương dặn dò họ mướn một cỗ thuyền nhỏ. Trên thuyền chuẩn bị lò lửa, rượu và đồ nhắm, Trương Đại còn dặn thêm, chấm, rượu và đồ nhắm nhất định phải ngon, chuẩn bị thêm hai đôi guốc gỗ lớn nữa, loại mà có thể đeo bên ngoài giày ấy. Lai Phúc và Năng Trụ ở lại, trả tiền cho bốn kiệu phu. Trương Nguyên bảo Mục Chân Chân cũng ở lại. Mục Chân Chân nói, cho nô thì đi theo thiếu gia. Trương Nguyên hỏi, giày vải của nàng bị ướt hay không? Mục Chân Chân nói, không đâu, nô thì đã dùng nẹp che kẹp cạnh giày với ống quần lại rồi. Nói đoạn, chìa một chân ra cho Trương Nguyên xem, thấy quả nhiên từ ống chân đến mắt cá chân được nẹp lại bằng ống tre. Một ống tre trẻ làm đôi, rồi ghép, cột lại nơi ống chân, khi đi đường trên tuyết có thể chống lạnh, chống ướt, điều này là cha Mục Chân Chân dạy cho nàng. Có kiệu phu vui vẻ nói, cách này hay đấy, tiểu nhân về cũng làm theo. Đoàn người đạp tuyết đi tới thảo đường dưới chân núi Nam Bình. Học đường cho học trò nghỉ học từ đầu tháng rồi. Học sảnh với sức chứa hơn trăm người bây giờ vắng vặng tối tăm không một tiếng động. Chỉ có vài căn nhà cỏ là có ánh đèn. Hoàng Ngụ Dung Tiên Sinh và gia đình đều ở đây. cùng với học trò cưng của Hoàng Tiên Sinh là La Huyền Phụ nữa. Thấy Trương Đại, Trương Nguyên đạp tuyết đến thăm, Hoàng Ngụ Dung Tiên Sinh rất vui mừng. La Huyền Phụ cười nói, tuy giới tử không ở Hàng Châu, nhưng Hàng Châu lúc nào cũng nhắc đến tên giới tử. Trương Nguyên nghe thấy quen tai, vội nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Hoàng Ngụ Dung nói, hồi tháng 9 Tông Sinh có đến đây, nên những việc của con ta cũng biết được ít nhiều. Đồng Huyền Tể đúng là tự làm tự chịu. Nói đoạn bèn dặn vú ra chuẩn bị rượu và đồ nhắm, để khoản đãi Trương Đại, Trương Nguyên. Trương Đại đang nghĩ đến chuyến du ngoạn Tây Hồ ngắm tuyết đêm. Bèn nói, Ngụ Dung Tiên Sinh không cần dặn người chuẩn bị rượu và đồ nhắm đâu. Bọn con ăn tối ở trên thuyền rồi mới đến, không dám uống thêm rượu đâu. Lát nữa còn phải quay về thuyền nữa. Hoàng Ngụ Dung nói, tuyết dày, đường trơn, cứ ở lại đây qua đêm chớ ngại. Trương Nguyên nói, học trò sốt ruột về nhà, sáng sớm mai là khởi hành rồi. Hoàng Ngụ Dung cũng không nài ép nữa, hỏi qua về tình hình học tập của huynh đệ họ Trương ở Quốc Tử Giám, tiện thể kiểm tra vài câu, rồi lại hỏi về việc Hàn xã. Trương Nguyên giải thích với Ngụ Dung Tiên Sinh là Hàn xã chỉ là một văn xã bát cổ văn, lấy tôn chỉ là giao lưu chế tác nghệ thuật, để sướng chung quân ái quốc. Hoàng Ngụ Dung gật gật đầu, không nói gì thêm. Cách Trương